Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1934, tục phí ta muốn tục phí. Góc truyện audio.com, hắn thân là phân thân, mặc dù cũng có được cường đại vận khí lại không cách nào giống bản thể như thế, xung là mình người tầm bảo cơ, dù sao bản thể là độc nhất vô nhị. Bạch tiền bối, ngươi lại muốn hố bản thể a? Tống Thư Hàng nói ngươi làm như vậy, hội thương tổn khi đến một cái bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân một mặt bình tĩnh, không có việc gì, dù sao đến lúc đó xui xẻo là kế tiếp phân thân, không có quan hệ gì với ta. Tống Thư Hàng, kế tiếp bạch tiền bối phân thân sẽ khóc, thật không có biện pháp liền cắt miếng đi. Bạch tiền bối phân thân nói, vô luận cái này. Tâm ma động, bên trong ẩn giấu đi thứ gì, chỉ cần đem tâm ma động cắt miếng, cái kia ẩn tàng đồ vật liền không chỗ che thân. Dù sao khối này, tâm ma động, mảnh vỡ đã là hắn đồ vật cắt hỏng cũng không có quan hệ. Tống Thư Hàng, vẫn là chờ một chút đi, cái này tâm ma động ngay cả ta, xem xét bí pháp, đều xem xét không ra cụ thể tin tức đến tuyệt đối giá trị phi phàm. Cứ như vậy cắt cảm giác quá đáng tiếc thật đến cuối cùng cũng không có biện pháp cắt nữa không muộn. Nếu không, chúng ta đem Tống Thư Hàng bắt lại vung một vòng ném ra đi, vận khí của hắn không phải. Trung cát, sao, nói không chừng cũng có thể tạo được tầm bảo công hiệu. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị, Tống Thư Hàng liên tục khoát tay. Ta cũng không phải bạch tiền bối, ta cũng không có chức năng này. Vô dụng, bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, Trung cát, đã là chuyện của ngày hôm qua chúng ta vận chuyển. Thiên đình mảnh vỡ, dùng một ngày, hôm nay hắn chỉ sợ đã không có. Trung cát, khí vận, Tống Thư Hàng, ta thật vất vả, Trung cát, khí vận, chuyện gì cũng không làm, liền quá hạn. Vậy ta hôm nay là cái gì khí vận, bạch tiền bối, nếu không lại cho ta đến một quẻ. Tống Thư Hàng quay đầu nói, Trung cát, có hay không tục phí công năng, nếu như không có, đổi thành, tư cát, hạ cát, cái gì cũng được a, hôm nay không có xem bói tâm tình. Bạch tiền bối phân thân lắc đầu, không có biện pháp xem ra chỉ có sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Thư Hàng, ngươi qua đây. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi. Tiền bối ngươi sẽ không thật sự muốn ném ta đi. Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói. Ném ngươi còn không bằng ta tự ném mình. Dứt lời, hắn một tay lấy Tống Thư Hàng vồ tới. Sau đó bạch tiền bối phân thân đưa tay từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một bình màu tím đen dược thủy trạng vật thể. Mở to hai mắt, Tống Thư Hàng, đây là cái gì? Nước nhỏ mắt, bạch tiền bối trả lời. Tống Thư Hàng, bạch tiền bối ngươi cũng đừng hù ta, nước nhỏ mắt có loại màu sắc này, đen phát tím ai dám hướng trong mắt nhỏ a? Ngươi liền trong mắt đều thường xuyên móc còn sợ nhỏ mấy giọt nước nhỏ mắt. Bạch tiền bối trả lời, tiền bối giảng tốt có đạo lý, màu tím đen dược thủy tại bạch tiền bối khống chế bên dưới, nhỏ vào đến Tống Thư Hàng trong mắt trái hắn trong mắt trái trang vẫn là nho ra thánh nhân chi nhãn. Gần nhất tạo hóa tiên tử một mực không có giúp Tống Thư Hàng đem con mắt đổi lại, thánh nhân chi nhãn vẫn trang tại hắn trong hốc mắt. Theo chất lỏng màu tím than nhỏ vào hốc mắt, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt trái một trận thanh lương, phi thường hưởng thụ. Đồng thời, nho ra thánh nhân chi nhãn bị chủ động kích hoạt. Tại cái này thánh nhân chi nhãn bên trong, vạn vật không chỗ che thân. Có cảm giác gì không? Bạch tiền bối hỏi, Tống Thư Hàng, góc truyện audio.com. Ta cảm giác ta hiện tại có thể dùng thánh nhân con mắt thi triển xong bào thai ngưng thị. Bạch tiền bối, chấm, ngươi cái này trong mắt vẫn là móc rơi tương đối tốt. Lại nói, bạch tiền bối trong tay ngươi thứ này đến cùng là cái gì? Tống Thư Hàng dùng thánh nhân chi nhãn tại, tâm ma động, bên trong từng tấc tìm tòi. Thật là nước nhỏ mắt, bạch tiền bối trả lời. Nhớ kỹ đây là ta một vị yêu tinh tộc hảo hữu tổ truyền bí pháp. Đúng, các nàng là đồng tử yêu tinh, chính là trong mắt trạng tiểu yêu tinh, rất khả ái. Có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, Tống Thư Hàng, thôi được rồi, hắn bây giờ đối với, trong mắt, dị ứng, có tìm tới đầu mối sao? Tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, còn không có kỳ quái ta đem chọn cái, tâm ma động, đều quét một lần cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Thật chẳng lẽ đang có giá trị chính là, tâm ma động, bản thân, mà không phải tâm ma động bên trong ẩn giấu đi bảo bối gì? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, Bạch Long tỷ tỷ nghe vậy, suy tư nói, nếu là tâm ma động, muốn hay không tìm mấy cái bị. Tâm ma quấn thân, tu sĩ, đưa vào trong động đi thử một chút, xích tiêu kiếm tiền bối chính là tâm ma ta cái bóng bên trong còn có da đen vũ nhu tử, hai vị đều không có đặc biệt gì phản ứng. Tống Thư Hàng nói, tâm ma xích tiêu kiếm, vẫn là thoáng có chút phản ứng, ta liền cảm thấy nơi này, đối với ta tràn đầy ác ý, hy vọng có thể nhanh lên từ nơi này rời đi. Kỳ thật xích tiêu kiếm đạo hữu cùng da đen vũ nhu tử kỳ thật đã coi như là tâm ma biến dị thể, bọn chúng thậm chí ngay cả công đức chi quang, cũng không thế nào e ngại, không thể lấy làm chuẩn. Bạch Long tỷ tỷ nói, sở dĩ chúng ta cần tìm một cái vừa lúc bị tâm ma quấn thân tu sĩ, đem thuần chính nhất tâm ma, đưa vào cái này tâm ma động bên trong, đến thí nghiệm cái này tâm ma động công năng. Ta vừa vặn nhận biết một cái sắp độ kiếp tiểu tu sĩ, trên người hắn liền quấn quanh lấy tâm ma. Tại ta đến nho ra trước đó, hắn trả hết cửa bái kiến ta tới. Tống Thư Hàng xoa cằm nói, bất quá tiểu tử kia rất có lễ phép, bắt người ta đương vật thí nghiệm không có lợi. Ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài, đúng ta còn có cái rất tốt vật thí nghiệm a, Thư Hàng, trong tay chúng ta hẳn là còn có cái công tử Hải. Tô Thị A Thập Lục đồng thời nhắc nhở, ta cũng vừa đúng nghĩ đến hắn. Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng, sau đó hắn vẫy tay từ hạch tâm thế giới bên trong đem bị trói buộc công tử Hải hóa thân chuyển di đi ra. Công tử Hải hóa thân ở vào trạng thái hôn mê, bởi vì chỉ là cỗ hóa thân, giết chết cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng sống càng hữu dụng. Tống Thư Hàng nhớ kỹ công tử Hải hóa thân đang bị bắt trước, ngạnh sinh sinh từ trong lòng biệt xuất tâm ma, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đường công tử Hải công tử bị chuyển di đi ra lúc vừa tiến vào tâm ma động, bên trong hóa thân liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Nơi này là địa phương nào? Hắn cảm giác lạnh cả người, loại này hàn ý từ thực chất bên trong thẩm thấu ra, để hắn hận không thể có thể cuốn lên cái chăn, đem bản thân cuộn mình trong đó. Tâm ma động, một cái chân quý địa phương, Tống Thư Hàng chậm rãi trả lời. Đồng thời, hắn mắt trái bên trong, thánh nhân chi nhãn, rốt cục thấy được một số thú vị hình ảnh. Tâm ma động bên trong, phảng phất có một loại lực lượng bao phủ trên người công tử Hải. gocchuyenaudio.com, loại lực lượng này bắt đầu hình thành vòng xoáy, sinh ra hấp lực cường đại. Công tử Hải trên người có một đoàn hắc vụ, trạng đồ vật bắt đầu bị cưỡng ép hấp xả đi ra. Là tâm ma, Tống Thư Hàng trong lòng viên kia, ma đế chủ tâm, lên phản ứng, răng rác trong hư không một tiếng vang giòn. Công tử Hải trên người, tâm ma, bị cưỡng ép kéo thành hai đoạn, trong cơ thể hắn tâm ma, lập tức bị đánh về nguyên hình, trở thành tâm ma mới sinh, trạng thái, cho dù là cái này thiên đế, tâm ma động cũng vô pháp chỉ tận gốc tâm ma. Hắn chỉ có thể đưa đến, suy yếu tâm ma, tác dụng, muốn hoàn toàn chiến thắng tâm ma quét sạch thể nội tâm ma, vẫn phải dựa đạo tâm của bản thân tu sĩ cách chương.